Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, một quyền đấm chết. Canh 4, Thần Phong Thành bên ngoài. Giống giống, giống giống, 500.000 đại quân triển khai trận hình, cùng nhau nộ hống. Một đám thủ thành tướng sĩ cùng tướng lãnh nhìn qua cái kia không nhìn thấy cuối cùng. Ùn ùn kéo đến, uy vũ hùng tráng đại quân, chỉ cảm thấy hai cỗ run run, chân cẳng như nhũn ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhiều như vậy đại quân, làm sao có thể thủ được? Thật là Diệp Đông Hoàng, hắn chỗ nào đến nhiều như vậy đại quân? Mộc Huyền Dân nắm thật chặt bảo kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại quân phía trước ngồi tại long đuổi qua Diệp Đông Hoàng. Rung động ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, cái này 500.000 đại quân mỗi một cái đều trang bị tinh lương, khí huyết hùng hồn, võ đạo có thành tựu, cũng là Thiên Phong quốc tinh nhuệ nhất đại quân cũng không gì hơn cái này. Hắn thực sự nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng làm sao lặng yên không một tiếng động thành lập dạng này. Một nhánh đại quân, trên thành người nghe, nhanh chóng mở thành đầu hàng. Trấn Nam Vương Nhân Từ, chỉ cần cải tà quy chính, hết thảy tha tội, nếu không thiên uy buông xuống, tất để các người chết không có chỗ chôn. Từ đặt tay cầm trường thương, chỉ về phía trước, thanh âm cuồn cuộn, tại hắn tông sư cảnh tu vi dưới, chấn động đến nguyên một đám thủ thành tướng sĩ màng nhĩ oanh minh. Kinh hồn bạt vía, Diệp Đông Hoàng, người mang binh vây thành, đại nghịch bất đạo, muốn tạo phản sao? Mộc Huyền Dân đứng tại trên tường thành, lấy dũng khí, lớn tiếng chất vấn. Hoàng thành dưới chân, hắn tuy nhiên sợ hãi, lại cũng không thể mất đi khí thế mặt mũi. Công thành, Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng hắn nói nhảm, Mộc Huyền Dân còn không có tư cách kia. Giết! Từ đạt tay cầm trường thương một ngựa đi đầu giết tới. 500.000 đại quân cùng nhau xông về trước giết. Bắn tên, Mộc Huyền Dân giống to, vô số mưa tên rơi xuống. Diệp Đông Hoàng hấp tinh lĩnh vực tản ra, bảo vệ long đuổi, sừng sững bất động. Phía sau hắn Trương Tam Phong nhảy lên một cái, trong tay chân võ kiếm vung lên, kiếm khí tung hoành hơn 10 mét. Trong nháy mắt đem Mộc Huyền Dân cùng chung quanh mấy trăm binh lính chém giết. Bóng người rơi ở trước cửa thành, nhất trưởng đặt tại cẩn trọng trên cửa thành. Tại đại tông sư trưởng lực dưới, dù cho cẩn trọng kiên cố cổng thành cũng ầm vang nổ tung. Đại quân tiến quân thần tốc, 100.000 đại quân lưu thủ cổng thành, lại phân ra 300.000 đại quân đi công chiếm còn lại ba đạo cổng thành. Sau cùng 100.000 đại quân vây quanh Diệp Đông Hoàng hướng Hoàng cung đánh tới. Trên đường cùng đến đây tiếp viện 50.000 cấm vệ quân. Hộ vệ quân gặp gỡ, song phương không nói nhảm, trực tiếp mở giết. Từ đạt làm tông sư cảnh cường giả đi đầu trùng phong, lực sát thương có thể xưng khủng bố, ngoài ra còn có võ đang thất hiệp cũng cùng đi theo. Bọn họ 7 cái đồng dạng đột phá tới tông sư cảnh giới. Thực lực cường đại nghiền ép dưới, cấm vệ quân cùng hộ vệ quân rất nhanh liền bị đánh bại. Diệp Đông Hoàng tiến quân thần tốc đi vào hoàng cung trước. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đã ở mang theo một đám cao thủ chờ đã lâu. Cửu đệ, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng đến thật là sâu, thế mà bất chi bất giác chiêu mộ nhiều như vậy cường giả, còn bồi dưỡng được 500.000 đại quân. Diệp Lăng Thiên ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân, lần thứ nhất cảm nhận được chịu nặng áp lực. Trước kia, trong lòng hắn Diệp Đông Hoàng chỉ là một cái có thiên phú lại còn chưa trưởng thành lên tiểu gia hỏa, hắn căn bản không để vào mắt. Bây giờ nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bên cạnh hai cái mỹ nữ tông sư, chung quanh còn có 9 cái tông sư cường giả, trong lòng tràn đầy hâm mộ, ghen ghét. Đây chính là tông sư cảnh mỹ nữ, hắn một cái đều không có. Diệp Đông Hoàng lại có hai cái, còn có tông sư cảnh thủ hạ, hắn có thể tùy ý sai xử cứ như vậy hai ba cái, còn lại đều không phải là hắn có thể tùy ý sai xử. Cùng Diệp Đông Hoàng so sánh, hắn cảm giác hắn vị hoàng đế này làm đến thật sự là uất ức. Diệp Lăng Thiên, giả mù sa mưa mà nói thì không cần phải nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đối với Diệp Lăng Thiên, Diệp Đông Hoàng không có chút nào khách khí, hắn đối hoàng thất cũng không có gì lòng trung thành, cho dù là hắn cái kia tiện nghi hoàng đế lão tử Diệp Vô Nhai. Hắn theo trong bụng mẹ thì khôi phục ý thức, hiểu rõ không ít bí mật, năm đó mẹ nàng là đột nhiên xuất hiện té xỉu trong hoàng cung. Bởi vì quá đẹp, cho dù là hậu cung giai lệ 3000 Diệp Vô Nhai cũng không nhịn được nhặt được thi. Bởi vì một lần kia, Diệp Đông Hoàng ra đời, Đông Phương Thanh Y không thích Diệp Vô Nhai, về sau cũng theo không đã cho Diệp Vô Nhai sắc mặt tốt. Diệp Vô Nhai trong lòng áy náy, tăng thêm Diệp Đông Hoàng lúc sinh ra đời thiên phú xuất chúng, cho nên sủng ái Diệp Đông Hoàng. Nhưng Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Thanh Y kỳ thật cũng không bị còn lại hoàng tộc thành viên tiếp nhận, cũng là bởi vì này, Diệp Đông Hoàng coi như được sủng ái, coi như thiên phú xuất chúng, cũng không thể lên làm thái tử. Trong triều văn võ đại thần cũng rất ít có đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng. Cho nên Diệp Vô Nhai đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Diệp Đông Hoàng cái kia vốn là không mạnh thế lực trong nháy mắt bị Diệp Lăng Thiên phá hủy. Sau đó đem hắn đuổi ra hoàng thành chuẩn bị giết hắn. Tiểu tử, ngươi chính là Diệp Đông Hoàng. Làm sao cùng ngươi đại ca nói chuyện? Tuổi còn nhỏ, sát tính nặng như vậy. Cái kia tiện tì chính là như vậy dạy ngươi. Nghe được Diệp Đông Hoàng, Diệp Lăng Thiên còn chưa mở miệng, bên cạnh đi ra một cái không giận tự uy lão già. Lão già thân mang mãng long bào, khuôn mặt uy nghiêm bá đạo, vừa nhìn liền biết là hoàng tộc người cầm quyền. Ánh mắt bén nhọn rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân, lớn tiếng quát lớn, cho ta mẹ xin lỗi, nếu không bản vương diệt ngươi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lão nhân này hắn nhận biết, vừa ra đời thời điểm gặp một lần, tên Diệp Nam Thiên, là Diệp Vô Nhai lão tử, cũng chính là gia gia của hắn. Bởi vì bị nhặt được thi nguyên nhân, Đông Phương Thanh Y đối hoàng thất không có hảo cảm, đối bọn hắn đều rất lạnh, tăng thêm bản thân không rõ lai lịch, cho nên Diệp Nam Thiên vô cùng chán ghét Đông Phương Thanh Y cùng Diệp Đông Hoàng. Quả nhiên tiện tỳ sinh nghiệt chủng cũng là nghiệt chủng, đồ mất dạy, thật sự cho rằng có mấy cái tông sư thủ hạ liền có thể vô pháp vô thiên. Muốn làm gì thì làm, lão phu hôm nay thì thay hoàng tộc thanh lý môn hộ, miễn cho ngày khác điếm ô cạnh cửa. Diệp Nam Thiên tức giận đến ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi, cho tới bây giờ không ai dám uy hiếp hắn. Bây giờ trước công chúng, ngay trước vô số người mặt, hắn thế mà bị một cái tiểu nghiệt chủng uy hiếp, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chết! Diệp Nam Thiên bóng người nhất động, cả người hóa thành một đạo cuồng phong cuốn tới. Năm đó hắn thoái vị thời điểm cũng đã là tông sư đỉnh phong, một lòng muốn đột phá tới đại tông sư chi cảnh, mới đem hoàng vị nhường cho Diệp Vô Nhai. Cho nên, đối mặt mấy cái tông sư sơ kỳ cường giả, hắn căn bản không để vào mắt. Đến mức Trương Tam Phong thực lực, hắn căn bản nhìn không thấu, cũng không để ý. Hắn cũng không cho rằng đối phương lại là một cái đại tông sư, dám làm nhục mẹ ta. Chết! Diệp Đông Hoàng trong mắt sát cơ bốn phía, đưa tay ngăn cản Trương Tam Phong bọn người xuất thủ, nén giận một trưởng vỗ ra. Oanh! Hai trưởng đối đầu, như là một quả bom ầm vang nổ tung, kinh khủng khí lãng bao phủ thiên địa, đem chung quanh nguyên một đám binh lính lật tung. Dám chọc giận Hoàng gia gia, thật sự là không biết sống chết. Diệp Lăng Thiên trong lòng cười lạnh, Diệp Nam Thiên đã một chân bước vào đại tông sư cảnh. Tại hoàng thất, một đám lão tổ bên trong đều là xếp hàng đầu. Bây giờ tự mình xuất thủ, Diệp Đông Hoàng chết chắc. Không chỉ có Diệp Lăng Thiên nghĩ như vậy, chung quanh hắn văn võ cùng hoàng thất cường giả đều là như thế. Thế mà Diệp Đông Hoàng chung quanh cường giả cùng giáp sĩ đồng dạng cười lạnh. Trong mắt tràn đầy mỉa mai, cường giả đều hiểu Diệp Đông Hoàng khủng bố, đặc biệt là Trương Tam Phong. Mà quân sĩ đối Diệp Đông Hoàng có loại mù quáng tự tin và cuồng nhiệt. Trong mắt bọn hắn, Diệp Đông Hoàng là không gì làm không được, là giống như thần tồn tại. Xoẹt, sau một khắc, Diệp Lăng Thiên cùng một đám hoàng thất cường giả triệt để trợn tròn mắt. Chỉ thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tự Diệp Nam Thiên thể nội nổ tung. Nhục thân trong nháy mắt bị xé nát, chết không toàn thây. Làm sao có thể, Hoàng Gia Gia làm sao có thể bị Diệp Đông Hoàng nhất trưởng đánh chết? Diệp Lăng Thiên nhịn không được lui về phía sau một bước. Thân thể lung lay sắp đổ, nếu là Diệp Nam Thiên bị Diệp Đông Hoàng thủ hạ cường giả đánh chết, hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng Diệp Đông Hoàng mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể một quyền đấm chết một chân bước vào đại tông sư Diệp Nam Thiên? Chẳng lẽ đột phá đến đại tông sư rồi? Giết! Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng bọn hắn nói nhảm. Nghe bọn hắn nói nhảm sẽ chỉ làm người sinh khí. Giết! Từ đạt bọn người trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Lăng Thiên. Chủ nhục thần tử, vừa mới Diệp Nam Thiên mở miệng một tiếng tiện tì nghiệt trùng. Bọn họ đã sớm kìm nén một hơi, bây giờ nén giận giết tới. Trương Tam Phong dẫn theo chân võ kiếm trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Lăng Thiên chung quanh tông. Sư cường giả, đừng nhìn trước đó hắn tại võ đang tu thân dưỡng tính. Một khi động thủ lên, đồng dạng sát phạt quyết đoán, sắc bén vô tình, dù sao, có thể trở thành võ học tông sư. Cái nào lại là nhân từ nương tay thế hệ? Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.